Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 598, cái xác không hồn. Lý Chiến Phong hiển nhiên cũng là bị cái này không hiểu thấu. Đột nhiên phát sinh tình huống dọa sợ, vừa rồi trong phòng nữ nhân kia đột nhiên cổ độc phát tác. Thân thể bị cổ trùng gặm ăn sạch sẽ. Kia kinh khủng tràng cảnh liền để hai chúng ta có chút đáp ứng không xuể. Cái này hành lang bên trong ngoại trừ nằm kia 9 cái Trần Minh Chí thủ hạ bên ngoài, còn có 2 cái Trần Minh Chí cận vệ, nếu là lập tức đồng thời biến thành trong phòng nữ nhân kia dáng vẻ, kia đầy đất cổ trùng bò loạn, còn không phải xếp thành một tòa núi nhỏ, trong khoảnh khắc liền có thể đem hai người chúng ta nuốt hết. Xác thực nói là 4 người, ta cùng Lý Chiến Phong trên người một người còn đeo một cái. Ta không xác định trên đất những người này đến cùng có chết hay không. Càng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Thế nhưng là ta hoàn toàn có thể cam đoan, những người này bên trong, ta không có bất kỳ ai đánh chết. Lúc ấy ta ra tay rất có chừng mực, chỉ là đánh ngất đi mà thôi. Tiểu Cửu, những người này ngươi cũng đánh chết? Lý Chiến Phong thần sắc nghiêm nghị mà hỏi. Nhìn thấy cái dạng này, ta liền biết hắn sẽ như vậy hỏi, liền vội vàng lắc đầu nói, ta ra tay ngươi vẫn chưa yên tâm, ta có như vậy hung tàn a? Lý Chiến Phong hơi trầm ngâm, lúc này, những cái kia người nằm trên đất run rẩy càng thêm kịch liệt. Ta xem xét tình huống rất là không ổn, lại trì hoãn xuống tới, tất nhiên là một con đường chết, lập tức cái kia còn quan tâm được như thế rất nhiều. Trực tiếp hô lớn một tiếng, nói ra, chạy mau, một tiếng cao hô phía dưới. Ta cõng Lưu Thi Giao thi thể liền hướng phía những cái kia không ngừng run run những người kia chạy. Hết tốc lực tới, Lý Chiến Phong chợt cũng theo sát phía sau. Nếu như chúng ta chạy nhanh, tại những cái kia cổ trùng còn không có từ trong thân thể của bọn hắn bò ra lúc, trực tiếp đi ra ngoài, có lẽ còn có thể tìm lại một mạng. Bất quá để cho ta lo lắng chính là lầu 1. Cho dù là chúng ta từ lầu 3 chạy ra ngoài, một ngụm trong đại sảnh còn ngồi 4-5 người đâu, như là đụng phải bọn hắn cũng là một cái đại phiền toái. Lúc này chỉ có thể âm thầm cầu nguyện lầu 1 đại sảnh những người kia không cùng hiện tại những người này đồng dạng tình huống. Bằng không hai chúng ta người thật chính là tai kiếp khó thoát. Ngay tại ta người đầu tiên xông vào những cái kia không ngừng run run trong đám người thời điểm, chỉ vượt qua một người, đột nhiên liền có một cái tay không biết từ nơi nào đưa ra ngoài, một chút liền tóm lấy chân của ta cổ. Ta cúi đầu xem xét, là một cái mới vừa rồi bị ta dùng thuốc mê ngất đi ra hỏa. Lúc này hai mắt huyết hồng, bắt lấy chân của ta cổ về sau, mở ra chắn miệng rộng liền muốn cắn xuống tới. Gia hỏa này khí lực đột nhiên biến lực lớn vô cùng. Ta thử vùng vẫy một hồi, phát hiện căn bản không tránh thoát. Một cái chân khác vội vàng hướng phía tên kia miệng đạp tới. Một cước này đi qua, lập tức đạp mất tên kia mấy khỏa cửa lớn nha. Sau đó thu hồi chân, kẹp lấy kia tiểu tử kéo lấy ta chân cánh tay, hai cái đùi ganh đua sức lực, tả hữu vặn một cái, tên kia cánh tay trực tiếp bị hai chân của ta cho bẻ gãy. Chờ người kia buông lỏng tay về sau, ta tiếp tục hướng phía đầu bậc thang phương hướng chạy như điên. Đúng vào lúc này, những cái kia nguyên bản còn đang run rẩy người, vậy mà từng cái từ dưới đất bò dậy. Thân thể hơi có vẻ hơi cứng ngắc cùng chậm chạp, ta cõng Lưu Thi Giao thi thể không dám có một lát trì hoãn. Lần nữa thúc dục đan điền khí hải bên trong linh lực, để thân thể của mình biến vô cùng linh hoạt, trái tránh phải tránh, nhanh chóng né tránh lấy những này đột nhiên đứng lên người. Thực sự tránh không khỏi, liền bay lên một cước đá tới, trực tiếp đem bọn hắn đạp té xuống đất. Sau đó tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, bởi vì ta ở phía trước mở đến, Lý Chiến Phong liền tương đối dễ dàng rất nhiều, vẫn luôn theo sát tại phía sau của chúng ta. Ngay tại hai chúng ta một hơi chạy vội tới lầu ba đầu bậc thang thời điểm, cái kia trước đó cùng ta đọ sức qua cao thủ, từ dưới đất nhặt lên một cây dao găm liền hướng phía hai người chúng ta lao đến. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Tên kia rõ ràng bị ta cho đánh hôn mê bất tỉnh. Ta ra tay khẳng định có phân tắc, tối thiểu trước hừng đông sáng là không tỉnh được. Thế nhưng là khi hắn cách chúng ta càng ngày càng gần thời điểm, ta rốt cuộc biết chuyện nguyên nhân, bởi vì cái kia tên mặt thẹo trong mắt cũng hiện đầy tia máu màu đỏ. Hiển nhiên là trúng cổ dấu hiệu, thế nhưng là, trúng cổ không đều là muốn từ trong thân thể leo ra côn trùng a? Mắt thấy cái kia tên mặt thẹo liền muốn nhào vào trên người ta, mà ta lại đằng không ra tay tới thu thập hắn thời điểm. Một cái quái vật khổng lồ trực tiếp từ ta trên đỉnh đầu liền bay đi, hung hăng đâm vào vết sẹo đao kia nam trên người, đem đập té xuống đất. Ta giật nảy mình, nhìn kỹ, cái kia quái vật khổng lồ lại là ngất đi Trần Minh Chí. Lý Chiến Phong thời khắc mấu chốt ngược lại là có chủ ý, trực tiếp cầm Trần Minh Chí cái này 200 hơn mấy chục cân thịt mỡ trở thành bom thịt người. Lần này ai chịu nổi, vết sẹo đao kia nam cho dù là lại hung mãnh, bị cái này 200 mấy chục cân thịt đập chúng cũng không đứng dậy được. Đi mau, Lý Chiến Phong thúc giục ta một tiếng, ta không dám trì hoãn. Cõng Lưu Thi Giao thi thể liền hướng phía lầu một phương hướng phi nước đại. 330 cầu thang, hai ta bước liền vượt đến ngọn nguồn, quay đầu nhìn thời điểm. Phát hiện Lý Chiến Phong đã lần nữa kháng khởi liễu kia Trần Minh Chí theo sau. Trong lòng lúc này mới yên tâm không ít. Lầu 2 rất yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Kết quả là, ta rất mau tới đến một mụm, làm ta chạy vội tới lầu một thời điểm, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt lần nữa cho giật nảy mình. Ta thật sự là nhất sợ cái gì thì càng sẽ phát sinh cái gì. Lầu một trong đại sảnh bị ta dùng thuốc mê ngất đi 5 người kia. Lúc này đã vừa tỉnh lại, nhưng là thức tỉnh về sau bọn hắn, biểu hiện có chút kỳ quái. Bọn hắn đi lại dáng vẻ, để cho ta nhớ tới trước kia nhìn một bộ phim kinh dị, tựa như là Resident Evil. Không sai, chính là bộ này Hollywood. Lúc ấy, ta tại kia trong phim nhìn thấy những cái kia zombie thời điểm, liền dọa không muốn không muốn, mà trước mặt 5 người này, liền cùng trong phim ảnh diễn những cái kia zombie cảm giác không sai biệt lắm. Hành động chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn, dạo bước mục đích trong đại sảnh bốn phía đi lại. Duy nhất cùng những cái kia zombie khác biệt chính là, những người này trên người cũng không có hư thối vết tích. Vẻn vẹn ánh mắt đờ đẫn mà thôi. Còn có mắt bên trong tất cả đều màu đỏ mà vặn vẹo tơ máu. Ta tại một ngụm đầu bậc thang như vậy dừng lại. 5 người kia tựa hồ cảm giác được cái gì. Sau đó cùng nhau hướng phía ta xoay người qua. Liền từng tiếng phẫn nộ gào thét. Mà ở cùng thời khắc đó, liền hướng phía ta bên này đánh tới. Ta đi, quá mẹ nó dọa người. Lúc này ta cũng không lo được như vậy rất nhiều. Cõng Lưu Thi Giao thi thể khẳng định là không xông ra được. Muốn sống ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là đem mấy người này đánh ngã. Ta cõng Lưu Thi Giao thi thể hướng phía một cái cạnh ghế salon chạy qua. Sau đó đem Lưu Thi Giao thi thể nhanh chóng thả ở trên ghế salon. Lại một cước đem ghế salon kia đạp lăn, để ghế salon kia che lại Lưu Thi Giao thi thể. Sau đó ta đối diện liền hướng phía những cái kia giống như là đánh mất đồng dạng ra hỏa nhào tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.